Thiếu phu nhân vô lại, chương 547, suối nước nóng thiên nhiên, cái gọi là tắm kỳ. 10, góc chuyện audio.com, không cần quấn quýt hiện tại anh đây, rốt cuộc không cần băn khoăn có thật sự nên lôi kéo em theo anh đi cả đời không? Chết cũng sẽ có nhiều phiền não, không có nhiều cố kỵ như vậy. Không cần lo lắng tương lai, không cần lo lắng sẽ tách ra. Tịch Giản Cận ôm vòng eo Bạc Sùng Nhi, ánh mắt trở nên cuồng nhiệt hơn, động tác của anh thật giống như là muốn làm cho cô chết đi. Loáng thoáng lộ ra vẻ tuyệt vọng, thân dưới Bạc Sùng Nhi bị anh hung ác ra vào, vốn không biết trong lời nói của người đàn ông này, giấu bao nhiêu bất đắc dĩ cùng đau thương, cô chẳng qua là mềm nhũn rên rỉ, về sau, cảm giác giống như là bị cuốn sạch cùng anh ngã vào trong vực sâu dục vọng. Không muốn tỉnh lại, cô rất nhanh liền không được anh ở trong thân thể của cô tàn sát bừa bãi, cảm giác được cô nóng hổi ấm áp bao trùm chính mình, anh càng kích động không thôi. Cô khó chịu nắm bờ vai của anh, mềm mại vô tội, đem những thứ thú tính trong đáy lòng người đàn ông, triệt triệt để tỉnh lại. Cuối cùng thân thể Bạc Sùng Nhi như muốn rời ra thành từng mảnh, cô liền dùng hết khí lực siết lấy anh, mới làm cho anh kết thúc. Cô nằm ở ngực của anh, thở hào hển, toàn thân cũng không thể động, cắn bờ vai của anh, quệt mồm nói. Giúp em tắm kỳ, cô thật nhiều ngày không có tắm hẳn hoi, vẫn cảm giác mình bẩn không chịu nổi, bản thân mới vừa trà sát một nửa, bị anh cắt đứt hiện tại không có khí lực tất nhiên là muốn anh trà sát. Tịch Giản Cận trầm thấp cười cười, sau đó một tay kéo hông của cô, một tay lực đạo vừa vặn trà sát toàn thân cao thấp một lần cho cô. Nước nóng hầm hập, mới vừa rồi cô mệt muốn chết muốn sống, thời điểm anh tắm kỳ, lại xoa bóp cô không còn thấy mệt mỏi như vậy nữa, cả người thoải mái, dương mắt liền thấy cảm giác thỏa mãn ở đáy mắt Tịch Giản Cận, cô lập tức cắn cắn môi tiến tới bên tai Tịch Giản Cận, nói. Có muốn em tắm kỳ cho anh không? Tịch Giản Cận thoải mái mở ra tứ chi, không chút nào che giấu hướng về phía cô nói. Được, Bạc Sùng Nhi đỏ mặt liền vươn tay, trà sát cho anh. Thời điểm cô trà sát cố ý quấy rối, thỉnh thoảng chạm vào da thịt của anh, thỉnh thoảng động vào hầu kết của anh, toàn bộ đều là điểm mẫn cảm toàn thân anh. Làm thân thể anh nóng rang, anh khó tránh khỏi vươn tay, bắt đầu ăn đậu hũ của cô lắc lắc thân thể, không thuận theo ý anh. Cách chương.